Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 69, súng đã thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến súng côn, hắn thiết kế rất đơn giản, loại bỏ những chi tiết quá phức tạp không phù hợp điều kiện nhắn, chia ra thiết kế hai loại súng ngắn nòng dài 20cm và súng trường nòng dài 70cm. Túng côn thì có 3 bộ phận chính là nòng, côn quay, cò súng, và báng súng. Với súng ngắn, hắn chế loại đạn 5mm dài 4cm, thế nên côn cũng chỉ dài 5cm, nhìn rất thon gọn trong bản vẽ của hắn. Vì công nghệ không cho phép nên hắn đành phải chơi kiểu mỗi lần bắn một viên phải đem cò mổ vào đạn kéo ra, trong lúc kéo ra thì kéo theo một cái lẫy làm côn quay một khớp, đưa viên đạn thứ hai vào vị trí nòng. Nói chung là vẫn kém súng thời hiện đại, la cứ bóp cò là xong, nhưng đành chịu thôi. Đối với súng trường, để tăng uy lực và tâm bắn xa nên viên đạn 6mm dài đến 6.5cm, do vậy côn quay rất to và dài đến gần 8cm, nếu không như vậy với lượng thuốc nổ lớn có thể vỡ côn ngay lập tức. Riêng cò súng, hắn thiết kế hình con thoi kéo trong rãnh trượt. Sau mỗi phát bắn sẽ phải kéo về sau lấy đà, khi bóp cò con thoi này sẽ bị lò xo đẩy trong rãnh đạp vào điểm hỏa của viên đạn gây nổ. Đây là kết hợp đầy sáng tạo của nguyên hãn, nếu không qua quân ngũ thì hắn cũng không thể nào nghĩ đến phương pháp này. Giờ thì chỉ việc chờ đợi công tượng chế tác thôi, nhưng ngày mai hắn sẽ phết đích thân đến nơi điều giáo bản vẽ, đôi khi không thể bộc lộ hết những gì hắn muốn nói. Trong khu chế tác mài cắt của công bộ, phó đốc xưởng Lê Quốc đang hưng phấn xoa tay đi lại, hắn được chỉ định sẽ kết hợp cùng vương gia chế tác chiếc hỏa thương đầu tiên. Phải nói cả đêm hắn không ngủ được vì hưng phấn, vì tò mò, sáng sớm tinh mơ đã bỏ đến công bộ kiểm tra máy móc. Không những thế, hắn còn chọn lựa lên xuống những con trâu khỏe mạnh để kéo máy ngày hôm nay. 7 giờ sáng thì công tượng cùng các học đồ lục đục mò đến, ai cũng chúc mừng hắn lọt vào mắt xanh cỏ vương gia, tiền đồ bất khả lượng. Hắn đỏ mặt tía tai cảm ơn mọi người rối rít, nhưng cũng chỉ có 40 công tượng ở lại theo chỉ định để quan sát, còn lại tất cả đều phải đi thực hiện công tác của mình trong ngậm ngùi tiếc nuối. Giờ khắc đã đến 7 giờ 30 nguyên hãn tiến vào công trường chuyên dùng để khoan cắt gọt. Hắn bắt đầu giảng giải từng bộ phận, chức năng và nguyên lý cho 41 công tượng. Mọi người có kinh nghiệm về chế tác thủ công và hàn xì sẽ cho ra những ý kiến về cách chế tạo các linh kiện. Sau khi phương án hoàn thành thì việc chế tạo diễn ra với tinh thần hăng say. Lê Quân là người làm chính nhưng nguyên hãn cũng đeo găng vào thực hiện các công tác. Nhìn hắn phát hiện đời không như là mơ, các động tác tiện gọt mài cắt kia thường chừng đơn giản, nhìn nếu không có bàn tay khéo kéo thì không thể làm nổi. Từng linh kiện được hoàn thành, dùng thước kẹp tinh chuẩn đo đạc. Khâu cuối cùng là hàn gắn linh kiện và đánh bóng, lắp thêm báng súng bằng gỗ. Lê Quân và Nguyên Hãn làm việc hăng say, đúng 6 giờ đồng hồ đã hoàn thành khẩu súng trường. Lúc này mọi người cùng phát hiện đã qua giờ cơm, nhìn không ai thấy đói cả. Việc bắn thử được nhiệt liệt yêu cầu, mặc dù những người phụ nữ mang cơm kiên quyết kiên trì ăn xong rồi làm gì thì làm. Ngồi bên cạnh xem Nguyên Hãn ăn cơm, Chu Tuyết rầu môi thật dài. Việc nàng phải tìm hắn khắp nơi trong giờ ăn trưa đã như cơm bữa, có ngày hắn thị sát bến tàu quên giờ ăn mà nàng phải cùng mấy cấm vệ quân phóng ngựa 20 km ra bến tàu gặp hắn. Nói chung là mỗi ngày hắn một nơi tìm rất là khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là nàng cảm thấy thế này cũng là một sự hạnh phúc đấy thôi. Tiểu sinh sắn giận à, lần sau ta không vậy nữa được không, cái môi cứ như thế kia cô sợ dụng mất à, ái. Bàn tay ngọc ngà lại hỏi thăm bạn sườn quý mên, bằng một giọng Việt khá tiêu chuẩn Chu Tuyết đạo. Chàng phải tự lo cho sức khỏe của mình. Nguyên hãn giật mình trợn mắt nhìn nàng, mới mấy ngày mà trình độ tiếng Việt của Chu Tuyết quá khủng rồi. Thấy hắn nhìn mình, Chu Tuyết xấu hổ cười, tiếp hỏi mẹ câu đó rồi luyện nguyên một ngày trời. Ha ha, thảo nào, nàng ăn một miếng nhé, ngon lắm, nào há miệng ra. Âm, tiếp ăn rồi lại bắt ăn nữa, béo xấu chàng lão có hồ ly tinh bên ngoài. Chu Tuyết phúng phính miệng vừa ăn vừa đạo, ha ha, chỉ mình nàng thôi đã mệt lắm rồi, thêm nữa ta lấy đâu ra hạm đội thứ hai để làm cướp biển, ha ha ha, mà cướp biển phải biết bắn súng, súng này rất dễ bắn không bị khói hun, lem nhem đi theo ta. ... Tại bãi tập bắn của binh sĩ, có rất nhiều công tượng đổ xô đến chen lấn cùng binh sĩ để xem vương hậu bắn phát súng đầu tiên. Thật ra việc này không có gì nguy hiểm cả, nguy cơ duy nhất là vỡ côn, nhưng côn được cho thêm molybden đấy, mặc dù cực ít nhưng không phải viên đạn 6cm có thể gây vỡ được. Đây đặt báng súng vào vai cho nàng, thêm cái khăn lót vào không đau, đứng vững vào không là ngã ra phía sau đấy, rồi hơi nhô người ra phía trước. Rồi kéo cái thoi này, nặng hả, để ta kéo giúp, rồi đặt ngón tay vào đây, tốt lắm, nhắm vào bia, hai cái điểm ấy trùng vào với bia, bóp cò đi. Đoàng, tiếng nổ dữ dội vang lên, bia gỗ cách 100 mét vỡ tứ tung, sức công phá rất lớn. Chu Tuyết thì bật ra sau, lọt vào lòng Nguyên Hãn đang đóng trước. Hắn đoán được điều này, phải để cô vợ bé nhỏ này từ bỏ quyết định hải tặc nên hắn bày mưu này. Chu Tuyết trong lòng Nguyên Hãn mặt tái xanh, thở hổn hển, súng thì bay mất tiêu. Nhưng mặt của nàng thay màu rất nhanh, hồng lên rồi đỏ rực hưng phấn. Nàng kêu một tiếng hưng phấn rồi chạy tìm khẩu súng giới. Đến đây thì Nguyên Hãn trực tiếp gân xanh đầy đầu, ruột Thẩm Ninh Vương chết tiệt, cả nhà có dòng máu làm tặc, cha và anh trai thì hầm hè đảo chính, em gái mơ làm cướp biển. Cả doanh trại lính và công tượng đều thu hết vào mắt, hành động hét lên hưng phấn, nhặt súng định bắn tiếp là rất dũng cảm ở phái nữ rồi vây là tất cả cùng hô to. Vương gia uy vũ, vương hậu uy vũ, đúng là chẳng còn gì để nói. Kết quả của cuộc thử súng là tầm xa 700 mét vẫn có thể giết địch bình thường, nhưng để bắn tinh chuẩn thì 500 mét luyện tập một chút là có thể bách phát bách trúng. Còn 300 mét thì có thể xuyên táo hai người là bình thường. Cách chương.